Chương 906, Hoán Thê 20. Mới cửa hàng hậu viện là một lần nữa tu. Các gian gian phòng đều mới, đồng thời một lần nữa chỉnh lý qua đi so với ban đầu rộng rãi rất nhiều. Trần Phụ thấy Đinh Thị ở tại chính phòng, cũng biết nàng là nghe được lời đồn đại mới tới. Nhưng hai người đã phân nhà, chẳng lẽ không phải ngầm thừa nhận nửa đời sau các sống các có Đinh Trà Nhi một cái mạng tại, hắn cũng không muốn cùng Đinh Thị lại làm phu thê, màn đêm buông xuống liền đi cùng Nguyên Bảo ở cùng nhau. Lúc trước hắn chuyển tới, chính là sợ Đinh Thị điên lên đối với Nguyên Bảo động thủ. Hiện tại nàng lại đuổi đi theo, cùng Nguyên Bảo ở cùng nhau, vừa vặn còn có thể để phòng nàng. Trần Nguyên Lâm hiện giờ đã có thế xuống giường, đại khái là trước đó nằm quá lâu. Hắn hiện tại tình nguyện tại viện tử bên trong tựa ở trên ghế nằm, QNZ không nguyện ý trong phòng nằm. Buổi chiều, cửa hàng bên trong khách nhân thiếu, Sở Vân Lê dự định trở về ngủ trưa. Vừa mới tiến hậu viện, chính rửa mặt đâu. Chỉ thấy Trần Nguyên Lâm vẫy vây tay, chỉ trong tay bút mực. Hắn còn không thể nói chuyện, nhưng đã khôi phục chút khí lực, có thể viết chữ. Chỉ thấy trên giấy viết, ngươi đi xem một chút cha mẹ, ta sợ bọn họ đánh nhau. Coi như ta cầu ngươi Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi nương lần này đến liền là vì gây chuyện, đánh nhau rất bình thường. Lại nói, ngươi cha bên kia, coi như không có La Quả Phụ, Cu Nở Dê có Chu Quả Phụ Lý Quả Phụ, hai người bọn hắn sớm muộn cũng sẽ nha ho lên tới, chúng ta ngăn không được. Nàng nói xong, liền phát hiện Trần Nguyên Lâm ánh mắt càng ngày càng hung ác. Sở Vân Lê lắc đầu, đừng cảm thấy những lời này khó nghe, ta nói chính là lời nói thật, người bình thường ta còn không nói đâu. Trần Nguyên Lâm cúi đầu xuống, xoát xoát mấy bút. Sở Vân Lê đều rửa mặt xong, mới nhìn đến trên giấy tràn đầy chữ, kia là ta cha mẹ, cũng là ngươi công công bà, thật đánh nhau, đả thương ai cũng không tốt. Ngươi đừng một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, bọn họ được rồi, chúng ta tài năng tốt. Nếu không phải ta chân đả thương, ta liền tự mình đi. Ngươi là con dâu, ngươi xem một chút đi. Bởi vì viết quá nhiều, chữ viết ngoáy. Nhưng ta muốn ngủ trưa. Sở Vân Lê xoa xoa mi tâm, gần nhất ta dự định lại mở một gian cửa hàng, rất mệt mỏi. Nàng nói thẳng, cùng với nhìn chằm chằm ngươi cha bên kia, không bằng chính mình kiếm. Hảo Nam không ăn phân ra cơm chính mình kiếm bạc, dùng an tâm. Trần Nguyên Lâm trầm mặc hạ, tại Sở Vân Lê sắp vào cửa lúc, mới lại mở ra ở trong tay giấy, ta cha kiếm bạc, chỉ có thể phân cho ta cùng Nguyên Bảo, người khác mơ tưởng lại chiếm một phần. Sở Vân Lê sắc mặt một lời khó nói hết, ngươi đều như vậy, còn băn khoăn phân ra tải đầu trên giấy lại viết, ta không cam tâm. Cũng thế, Trần Nguyên Lâm mình đã là phế nhân, nhi tử cũng không phải chính mình loại. Lấy này nói là tranh ra tải, không bằng nói hắn là muốn tranh một hơi. Vậy chính ngươi đi. Sở Vân Lê đứng dậy vào cửa, ta đến ngủ một lát, muốn đi cũng là ngày khác, ngươi đừng ầm ĩ ta. Trần Nguyên Lâm đến cùng không có đi ra ngoài. Hắn một cái chân trống rỗng, mặc dù có thế xuống giường đi lại, nhưng hành động nhận hạn chế, căn bản đi không vui. Hắn hiện giờ còn không dám đối mặt người ngoài ánh mắt khác thường. Đừng nói đi bên ngoài trên đường, chính là cửa hàng bên trong, hắn cũng còn không có đi qua, mỗi ngày chỉ ở hậu viện đi dạo vài vòng, liền mệt mỏi thở hổn hển. Đợi đến Sở Vân Lê ngủ trưa lên tới, nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở viện tử bên trong, trừng mắt bầu trời ngẩn người. Ánh nắng theo cành lá gian chiếu xuống hắn trên mặt, chiếu ra lốm đốm lấm tấm ánh sáng, thấy không rõ hắn biểu tình. Nghe được tiếng mở cửa, Trần Nguyên Lâm nghiêng đầu nhìn lại, lại giơ tay lên bên trong giấy, ngươi đi xem một cái đi. Trên giấy mấy cái đại điểm đen, có thể thấy được hắn viết những lời này thời điểm, trong lúc dừng lại hồi lâu, có lẽ là không biết nên khuyên như thế nào. Sở Vân Lê tò mò trên dưới đánh giá hắn, ngươi còn có tâm tư tranh gia tài. Không sợ ta giết ngươi sao? Trước đó ngươi thế nhưng là muốn giết ta, ngươi biết, ta cũng không phải cái gì rộng lượng người. Lần này, Trần Nguyên Lâm không chần chờ, nâng bút xoát xoát viết, ngươi cần ta còn sống. Sở Vân Lê nhướng mày, thật đúng là an kế mới 2 tuổi không đến, nếu như Trần Nguyên Lâm chết nhà bên trong không có nam nhân, Sở Vân Lê nhật tử xác thực không dễ chịu, có thể sẽ còn bị buộc tài giá. Nàng cười cười, chỉ là muốn ngươi còn sống mà thôi. Trước đó vài ngày ngươi nằm ở trên giường, liền nâng bút khí lực đều không có, không phải cũng rất tốt. Trần Nguyên Lâm, hắn sắc mặt tái nhợt chút, vội vàng lại viết, chúng ta là phu thê, trước đó những cái đó đều là hiểu lầm, về sau chúng ta hảo hảo qua, ngươi muốn làm cái gì đều có thể làm, ta đều nghe ngươi. Sở Vân Lê lúc này mới hài lòng, đứng dậy đi ra ngoài, ta đi xem một chút. Lâm An tiệm trang phục cửa ra vào lúc này chính một mảnh náo nhiệt, Sở Vân Lê còn cách thật xa, liền thấy bên kia ba tầng trong ba tầng ngoài. Mơ hồ còn có Đinh Thị mắng chửi người thanh âm. Ngươi không muốn mặt, câu dẫn đàn ông có vợ ngươi tuổi đã cao không muốn mặt coi như xong, không sợ cho ngươi nhi tử mất mặt sao? Hắn mới 13 tuổi, có ngươi cái này nương, về sau như thế nào cưới vợ ai nguyện ý gả cho hắn, ai nguyện ý chính mình bà câu tam đáp tứ. Sở Vân Lê tới gần, chỉ thấy Đinh Thị chính chống nạnh chỉ vào một cái khoảng 30 tuổi phụ nhân chửi ầm lên, tổ tông 18 đời đều để nàng đến một lần. La quả phụ một thân màu trắng quần áo, dung mạo thanh lệ, lúc này nước mắt ràng rùa, đối đám người khóc lóc kể lể, ta chỉ là cái đầu bếp nữ, đưa cơm mà thôi. Làm phong hiểu lầm, còn không phải ở cái loại này. Chính ta làm xong cơm đưa tới, kiếm chút bạc phụ cấp gia dụng, ngài sao có thể nói như vậy, ngài lại là đồng gia, cũng không thể như vậy vũ nhục người. Thật muốn như nàng nói, thật đúng là Đinh Thị hiểu lầm. Đinh Thị mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Vung tay lên nói, ngươi đánh giám nhà ta vốn dĩ có đầu bếp nữ, đã cho nhà ta làm mấy năm cơm. Ta hỏi qua nàng, bởi vì có ngươi nàng mới bị tử. Lại mở ra hộp cơm, mang sang mấy bản đồ ăn ném trên mặt đất, liền ngươi xảo này xấu xí không kéo mấy đồ chơi, còn nghĩ làm đầu bếp nữ, quả thực nằm mộng chung quanh người xem náo nhiệt rất nhiều, đều thấy được trên mặt đất ngã nát đĩa cùng tán ngồi trên mặt đất xảo kỹ đồ ăn. Nói như thế nào đây, kia đồ ăn nếu như là chính mình người nhà xào, cũng liền chấp nhận ăn. Nhưng nếu như là mời đầu bếp nữ, tay nghề này còn kém điểm. Muốn nói Trần Phụ mời cái này đầu bếp nữ không có tư tâm, đám người là không tin. QNZ bởi vậy, Đinh Thị rất tức giận. Nếu như tổ tôn hai người thật cờ ân ở cái chiếu cố sinh hoạt thường ngày người, nàng không lời nói. Nghĩ muốn tiếp tế một chút người nghèo, nàng QNZ không lời nói. Nhưng là tiếp tế như vậy một cái dung mạo đẹp đẽ phụ nhân, cái này không thể nhịn. Lúc này mới mấy ngày, những lời đồn đãi này truyền đi xôn xao. Đem nàng cái này Trần phu nhân đặt chỗ nào, Trần phụ cả khuôn mặt đen như đáy nồi, nhiều người nhìn như vậy, không sợ mất mặt sao? Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Nói xong, liền đưa tay kéo nàng. Đinh Thị một cái hất ra, ta lại không có câu dẫn đàn ông có vợ, ta ném người nào, ta đường đường chính chính là người. Ta có ngượng ngùng gì, những lời này thực sự quá khó nghe. Nhất là đối với La quả phụ tới nói. Vốn dĩ nàng chính là quả phụ, dễ dàng làm cho người ta nghị luận. Lại truyền ra những lời này, sau ngày hôm nay, nàng còn thế nào làm người nhi tử, còn thế nào làm người nghĩ tới những thứ này, La quả phụ có chút tuyệt vọng. Mặc dù nàng chiếu cố Trần phụ tâm tư không thuần, nhưng QNZ không muốn đem tâm tư này tại trước mặt mọi người mở ra tới nói. La quả phụ nhi tử muốn kéo nàng rời đi, nàng lại bất động, nhìn chung quanh người xem náo nhiệt, trong lòng hung ác, hô lớn, ta thật không có kia tâm tư, ngươi nói xấu ta. Hô xong lúc sau, đối cây cột hung hăng đụng vào. Đám người lập tức một tràng thốt lên. Ai cũng không nghĩ tới, La quả phụ khóc khóc thế mà bắt đầu tìm chết. Này va chạm nhanh lại hung ác, không phải ai cũng dám. Có thể thấy được nàng là thật xấu hổ giận dữ không thôi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy chính mình có phải hay không quá phận. Kịp phản ứng về sau, có người tiến lên đỡ dậy nàng, còn có người vội vàng đi mời đại phu. La Sinh đỡ mẫu thân, đối Đinh Thị giống to, ngươi hài lòng, nếu là ta nương không coi ở đây, ta muốn ngươi đền mạng. Trần phụ cu nở dê ngây dại. Hắn quả thật có chút hoa hoa tâm tư, nghĩ muốn chiếm nàng tiện nghi, nhưng cu nở dê đúng là nhìn nàng đáng thương, nghĩ muốn chiếu cố một hai. Thật không có muốn hại người. Đinh Thị cu nở dê giật nảy mình, nhìn La quả phụ chán bên trên bao lớn, cảm thấy sợ hãi. Đại phu tới rất nhanh, cấp La quả phụ băng bó một chút, nói, chỉ cần có thể tỉnh lại, không nghĩ phun hoặc là không phát nhiệt độ cao, hẳn là liền không có gì đáng ngại. Nhưng lúc này La quả phụ hôn mê bất tỉnh, ai cũng không biết nàng còn có thể hay không tỉnh. Lúc này mọi người chung quanh đã không có xem náo nhiệt tâm tư, đều lo âu nhìn trên đất người. Trần phụ rõ ràng khục một tiếng, sự tình biến thành như vậy, thực sự không phải ta mong muốn, vô luận như thế nào, bọn họ mẫu tử đều là chịu ta liên lụy. Ngày hôm nay ở trước mặt mọi người, ta nhận La Sinh vì con nuôi, về sau ta sẽ tận tâm tận lực chiếu cố bọn họ mẫu tử. Nếu như nàng tỉnh lại, nguyện ý làm ta chiếu cố, về sau liền cùng chuyển vào tới cùng ta ở cùng một chỗ. Đám người, đến phiên Đinh Thị ngây người. Trần phụ thân thủ nhất chỉ Đinh Thị. Trước đó chúng ta liền đã tách ra trụ, vốn là liền muốn hòa ly. Ngày hôm nay tất cả mọi người tại, giúp ta làm chứng, ta muốn cùng cái này độc phụ hòa ly, về sau cầu về cầu đường đường về, nàng làm chuyện không liên quan gì đến ta Đinh Thị đã sớm biết phu thê tình cảm không tại, đời này hai người lẫn nhau oán hận, nhưng lại chưa hề nghĩ tới hắn sẽ cùng cách, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Lúc này liền có chút điên cuồng, đưa tay chỉ trên đất la quả phụ, ta liền nói nàng thủ đoạn cao đi bất quá tìm một hồi chết, liền theo đầu bếp nữ biến thành nữ chủ nhân nghĩ muốn ta tan học, đời này cũng không thể, trừ phi ta chết trần phụ. Sở Vân Lê đứng dậy, cha, hòa ly không phải dễ dàng như vậy, mặc dù chúng ta là văn bối, nhưng cũng nên cùng chúng ta thương lượng một chút. Dù sao về sau chúng ta còn phải giữ ngài, có một số việc không nói rõ ràng, người một nhà còn thế nào ở chung. Nàng nhìn về phía bên kia hôn mê bất tỉnh la quả phụ, nói, căn này cây cột là đồng mục, bên trong là không. Tin tưởng tại chàng có người cũng biết, loại này đầu gỗ bản thân là lại nhuyễn, người đụng vào, không nhất định sẽ xảy ra chuyện. La Sinh mở to hai mắt nhìn, ngươi cu nở dê nói ta nương tính kế. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không phải, ta ý tứ là, này đầu gỗ nhuyễn, ngươi nương coi như đụng vào cu nở dê sẽ không chết. Ta thừa nhận, nàng tìm chết cùng ta bà có quan hệ, bồi thường là hẳn là, nhưng không có khả năng làm ta bà đem nam nhân bồi ra ngoài đi trên đất la quả phụ sát thực đụng. Nhưng Sở Vân Lê vừa rồi nhưng nhìn đến nàng lông mi chấn động một cái, rõ ràng đã tỉnh, chỉ là không nguyện ý mở mắt đối mặt mà thôi. Có thể là ngại mất mặt, cũng có thể là hiện giờ tình hình chính hợp nàng tâm ý. Đám người nghị luận ầm ĩ, Trần Phụ nhíu mày lại, này không chỉ là bị thương chuyện, ta hủy nàng thanh danh, hẳn là phụ trách. Nhi tức phụ lời này vừa ra, Đinh Thị lập tức cảm thấy la quả phụ đây là cố ý đụng cây cột bức bách Trần Phụ cho nàng danh phận, lại này nam nhân còn cấp hống hống hướng phía trước thấu, lập tức khó thở, thuận tay đẩy, ngươi ngốc hay không thật chỉ là thuận tay đẩy Trần Phụ bởi vì muốn no y truy hệ nờ, sợ đám người nghe không rõ, thế là đứng ở bậc thang chỗ cao nhất, bị này đẩy, trực tiếp té xuống. Đám người liền thấy Trần Phụ lăn xuống bậc thang, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hắn đụng phải trên đất một hòn đá bên trên, lúc này đầu rơi máu chảy.